Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Đoạn triết lý có chữ chính mà Hồng Mai viết để tặng cho Stalin như sau. 1. Ông còn đứng, chính trị Liên Xô cũng đứng lên. Ông ngã xuống, chính trị Liên Xô cũng đổ rồi. Tôi đánh giá, sâu sắc, nhưng giống cẩm ngôn không phải là triết ngôn. Hồng Mai đọc tiếp câu 2. Ông chết rồi nhưng vĩnh viễn sống trong lòng nhân dân chủ nghĩa xã hội. Câu 3. Trên thế giới, vốn dĩ không có con đường chính trị, người đi mãi rồi cũng thành đường chính trị. Tôi nói, đây là ý của Lỗ Tấn. Phải sửa thành nơi có người đi, không có con đường chính trị, cũng sẽ có con đường chính trị. Nơi không có người đi, có con đường chính trị, cũng như không có đường. Hồng Mai đọc tiếp câu 4. Trong tim có ngọn đèn chính trị, thì trong đêm tối cũng sáng. Trong tim không có ngọn đèn chính trị thì ban ngày cũng tối đen. Câu này không tồi. Câu 5. Sống vì cách mạng, cuộc đời đáng giá ngàn vàng. Sống vì cá nhân, không bằng một cây kim. Là vàng hay là kim, kết luận bằng hành động. Ôi giời, bình thường, ở trong lại không có chữ chính. Những hào ngôn tráng ngữ có chữ quyền của Hồng Mai như sau. Trên thế giới, gì cao nhất nhất? Quyền lực nhân dân trao cho Mao Chủ tịch là cao nhất nhất. Trên thế giới, gì hồng nhất nhất? Mặt trời trên Thiên An Môn nhất nhất hồng. Trên thế giới, gì thân thương nhất nhất? Lãnh tụ vĩ đại nhất nhất thân thương. Thế giới này, cái gì hạnh phúc nhất nhất? Vì nhân dân phục vụ là hạnh phúc nhất nhất. Trên thế giới, cái gì là vinh quang nhất nhất? Đấu tranh cách mạng là nhất nhất vinh quang. Trời có thể sáng, đất có thể tối, trái tim hồng của chúng tôi vĩnh viễn không thay màu. Nước nhỏ chảy, nước lớn chảy, quyền lực trong tay không thể mất. Nắm quyền vì nhân dân yên tâm. Nắm quyền vì đảng, theo sát trung ương đảng. Nắm quyền vì mình, ngục tù đang chờ đấy. Quyền ở trên tay, nhân dân phải ở trong tim. Gìn giữ chính quyền, giây phút sống chết, trải qua mưa gió. Củng cố chính quyền, trong con đường đấu tranh, nhìn các cảnh đời. Và rồi đến lượt tôi đọc những hào ngôn tráng ngữ mà tôi hiến tặng cho Chủ tịch Mao Trạch Đông như sau. Trong tay nắm quyền lực đỏ, Mao Chủ tịch luôn ở trong tim. Trời có thể chuyển, đất có thể rời. Trái tim hồng trung thành với Mao Chủ tịch không bao giờ thay đổi. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, quyền lực đoạt từ tay kẻ thù giai cấp không thể mất. Hôm nay tiến hành đấu tranh giai cấp, có tôi đây là có lợi ích của anh em giai cấp. Quyền lực được đoạt từ trong tay kẻ thù giai cấp, ý chí được luyện ra từ lò luyện của đấu tranh giai cấp, sự giác ngộ được bồi dưỡng lên từ trong nỗ lực học tập. Vì cách mạng, tôi không chỉ phải làm việc nhiều hơn một chút mà còn phải làm việc nhiều hơn nữa. Vì đồng chí, tôi không chỉ phải làm nhiều hơn một việc tốt mà còn phải làm nhiều hơn nhiều việc tốt. Vì quyền lực, tôi không chỉ phải thực hiện một lần tranh đấu mà còn phải đi sâu hơn nữa vào nhiều cuộc đấu tranh. Vì tình yêu cách mạng, tôi không chỉ không tiếc đổ mồ hôi xương máu mà còn phải không được tiếc khi chảy hết cả những giọt mồ hôi, giọt máu cuối cùng. Vì để hoa hồng mai vĩnh viễn nở, tôi không chỉ phải cố gắng đạt được quyền lực cao hơn một cấp mà còn phải trăm phương ngàn kế để từng bước đạt được quyền lực ngày càng cao hơn. Sau khi Hồng Mai đọc xong đoạn hào ngôn tráng ngữ, tôi liền đứng lên một hồi lâu, Hồng Mai không hề nghĩ đến tôi sẽ viết vì tình yêu cách mạng. Tôi không chỉ không tiếc đổ mồ hôi xương máu, mà còn phải không được tiếc khi chảy hết cả những giọt mồ hôi, giọt máu cuối cùng. Vì để hoa hồng mai vĩnh viễn nở, tôi không chỉ phải cố gắng đạt được quyền lực cao hơn một cấp, mà còn phải trăm phương ngàn kế để từng bước đạt được quyền lực ngày càng cao hơn. Hai chúng tôi vốn bị trò chơi vừa mới mẻ, kích thích vừa có thể phát huy tài năng của cả hai này làm cho tâm hồn kích động, hưng phấn không ngừng. Hai chúng tôi trong khi bình luận đều nói tác phẩm của mình tốt, nói tư tưởng tác phẩm của mình thâm thúy, cảnh giới cao thượng, ngôn ngữ cao nhã, đầy tài hoa. Nói tác phẩm của đối phương lộ ý nông cạn, xa đề vạn dặm, gò ép gượng gạo. Theo lý, sau khi đọc xong tác phẩm, hai chúng tôi sẽ có một đoạn bình luận và tranh luận tổng hợp súng môi kiếm lưỡi. Nhưng khi Hồng Mai đọc xong hai câu trong đoạn hào ngôn tráng ngữ của tôi kia, Hồng Mai đứng đó, đọc thầm thêm một lượt, lặng lẽ, nghĩ một hồi, rồi hết sức xúc động. Tôi nhìn Hồng Mai rồi nói, Hồng Mai, em tiến bộ nhiều rồi đấy. Hồng Mai chớp chớp mắt một lát, hỏi, Ái Quân, tiến bộ gì cơ? Ồ, văn tài và lý luận, tài hùng biện và giác ngộ của em ấy. Hồng Mai cười. Ồ, đi theo anh, được không ít rèn luyện à? Tôi nói, ồ, Hồng Mai, em khiêm tốn đấy. Thật đấy mà, Ái Quân, anh là thầy giáo cách mạng của em mà. Hồng Mai quay người lại, kéo tay tôi. Quả nhiên, Hồng Mai giống như một học sinh muốn được thầy giáo dắt qua đường. Tôi nắm tay Hồng Mai, đắc ý nói, ồ, anh không chỉ là thầy giáo, mà còn là hướng dẫn viên của em. Hồng Mai lại nhìn đỉnh hầm, nhìn không bỏ sót thứ gì, rồi nói có chút thương cảm. Ái Quân, em không muốn để anh làm thầy giáo của em, cũng không muốn để anh làm thầy giáo hướng dẫn của em. Em chỉ muốn cả đời này anh làm người tình cách mạng của em, vậy là đủ rồi. Tôi cũng nhìn vô cùng chăm chú vào đỉnh hầm có mắc vài hạt nước. Hồng Mai, thế anh không phải là đã là người tình cách mạng của em rồi hay sao? Vâng, phải thì phải rồi, nhưng em nói là cả đời này cơ mà. Ồ, chắc chắn là cả đời này chứ. Hồng Mai lại nói tiếp. Ái Quân, khó nói lắm. Anh không biết anh có nhiều tài hoa đến thế nào đâu. Trên thế giới này chỉ có mình em biết. Bây giờ anh mới là trấn trưởng. Anh làm huyện trưởng, chuyên viên, tình trường rồi. Ai biết anh rồi sẽ thay đổi thế nào? Ngay vậy tôi nói. Hồng Mai, cách mạng cho phép anh nay thế này, mai thế khác hay sao hả? Vâng, thì là như vậy. Em có cho phép thì cách mạng cũng sẽ không cho phép. Ừ, kỳ thực, Hồng Mai, anh cũng sợ em giữa chừng phản bội anh đấy. Không, em sẽ không đâu. Chắc chắn sẽ không phản bội anh đâu. Thế em căn cứ vào đâu nào? Dạ, anh có thể cách chức em. Anh có thể khai trừ em ra khỏi đảng mà. Tôi lại nói. Thế anh có thể làm như vậy hay sao? Hồng Mai trả lời. Vâng, anh có quyền như thế mà. Thế nào, anh cũng luôn luôn là lãnh đạo của em. Ngay vậy, tôi liền khoái chí. Ừ, đúng là như vậy rồi. Lúc này, Hồng Mai di chuyển ánh mắt ra khỏi đỉnh hầm. Đột nhiên, Hồng Mai ngồi dậy, nhìn những bức chân dung và biểu ngữ treo đầy tường nói. Ái Quân, hai chúng ta phải lập một lời thề đi anh. Lời thề gì hả em? Đem tình yêu của chúng ta thề với các vĩ nhân. Lúc này, Hồng Mai di chuyển ánh mắt ra khỏi đỉnh hầm. Đột nhiên, Hồng Mai ngồi dậy. Ái Quân, hai chúng ta phải lập một lời thề đi anh. Tôi cũng xoay người ngồi dậy, nói. Ừ, được, để biểu thị sự tôn kính. Hai chúng mình phải nghiêm chỉnh nhá. Thế là, chúng tôi liền nín thở. Tôi giơ tay phải trước, nói.

cũng có thể anh ta chỉ mới đến động phòng. Sự cảnh giác của chúng tôi đã lay chúng tôi tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy sắc mặt xanh xám của Trịnh Khánh Đông, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong óc tôi là muốn nhảy lên giường túm lấy chăn. Dường như sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Khánh Đông không phải là đến bắt gian mà là muốn đến cướp quần áo của tôi. Nhưng chính lúc mà tôi nhồm người đi lấy chăn thì Hồng Mai lại giống như mới từ trên giường của nhà mình tỉnh giấc, bình thản hỏi: Trịnh Khánh Đông, anh không đi họp ở Cửu Đô hay sao hả? Trịnh Khánh Đông vặn ánh mắt trên người Hồng Mai, từ kẽ răng rít ra ba chữ xanh ngoét, tím ngắt: Vô liêm sỉ! Ba cái chữ này trong nháy mắt đã chửi Hồng Mai tỉnh dậy, làm Hồng Mai đột nhiên hiểu ra sự việc gì đang xảy ra, lập tức theo bản năng lấy hai tay che đùi lại. Mặt tái xanh, người như bị rút gân, đột nhiên quỳ xuống trước Khánh Đông. Chính trong lúc một hỏi một đáp và một quỳ này, động tác nhồm người đi cướp áo quần của tôi chậm lại. Lúc tôi quay đầu liếc nhìn Hồng Mai thì ý đồ của tôi đã bại lộ. Trịnh Khánh Đông tiến về phía trước một bước, ôm lấy tất cả quần áo của tôi và Hồng Mai vào lòng. Sự việc kinh thiên động địa, khóc quỷ thần đang diễn ra trong nháy mắt. Mâu thuẫn không thể đoán được trong điều kiện đặc thù này đang biến hóa. Mâu thuẫn cũ giải quyết rồi, mâu thuẫn mới lại dâng lên. Mâu thuẫn thứ yếu trước mắt chuyển hóa thành mâu thuẫn chủ yếu rồi. Tôi tưởng là Trịnh Khánh Đông sau khi cướp lấy quần áo của chúng tôi sẽ tính sổ với tôi và Hồng Mai, sẽ ép chúng tôi thế này thế nọ. Nhưng không ngờ, anh ta ôm quần áo vào lòng, đột nhiên quay người đi về phía nhà anh ta. Dưới bộ dạng đó, dường như anh ta quả thật không phải đến bắt gian mà là muốn đến để cướp quần áo của tôi và Hồng Mai vậy. Bước chân của Trịnh Khánh Đông nặng nề, vội vã. Lúc chạy ra ngoài hầm giống như là tháo chạy, muốn chạy nhanh nhưng vì không rõ đường nên chỉ có thể đi nhanh nhanh. Nói là đi nhưng bộ dạng giống như là chạy rất nhanh. Anh ta và cái bóng dán trên tường của anh ta đã biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Chỉ để lại tiếng bước chân màu hoàng thổ gõ vào trong căn phòng hoa trúc của chúng tôi, đập vào tôi và Hồng Mai đang chết lặng ở đó với cái thân thể trần truồng và nội tâm trống rỗng. Ánh đèn trong hầm chập chà chập chờn, bước chân của Trịnh Khánh Đông càng lúc càng nhỏ dần. Đột nhiên, Hồng Mai đang quỳ trên mặt đất bật nảy lên, giống như đất làm bỏng lòng chân của em. Hồng Mai hoang mang nhảy lên một cái, hai lòng bàn tay hướng lên trên, nắm thành nắm đấm. Trên trán Hồng Mai treo giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, nhìn theo cửa hầm phía Trịnh Khánh Đông ra đi rồi nói to: Ái quân, nếu như Trịnh Khánh Đông đi ra thì hai chúng ta chết mất thôi. Đây chính là sự nhắc nhở của thần linh dành cho tôi, là tình hình gióng cho tôi một hồi chuông cảnh báo. Là trong mâu thuẫn quanh co rắc rối, ngàn mối tơ vò, Hồng Mai truyền cho tôi chiếc chìa khóa vàng giải quyết mâu thuẫn chủ yếu. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ không nổi tôi nghĩ những gì. Tôi nghĩ đến căn cứ lý luận cách mạng không thể tách rời bạo lực chăng? Có lẽ lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả. Có lẽ trong đầu óc tôi vừa lóe lên câu cách mạng không thể tách rời bạo lực. Có lúc bạo lực là phương pháp cách mạng hiệu quả nhất, rồi liền chộp lấy chiếc xẻng sắt ở góc phòng, men theo con địa đạo, sải bước đuổi theo Trịnh Khánh Đông. Các bạn thử nghĩ mà xem, con đường hầm đó, Trịnh Khánh Đông làm sao có thể quen thuộc bằng tôi? Các bạn thử nghĩ xem, Trịnh Khánh Đông mặc áo bông mùa đông lại ôm quần áo của tôi và Hồng Mai, thì anh ta làm sao mà có thể chạy nhanh bằng tôi được? Đến trước lỗ thông hơi ở móng nhà Trịnh Khánh An ở phố Trịnh trước, trong tiếng bước chân đuổi theo của tôi, Trịnh Khánh Đông men theo địa đạo chạy về phía trước vài bước, đột nhiên vấp ngã. Chiếc xẻng sắt trong tay tôi như đao chặt xuống đầu anh ta, giống như chặt một quả dưa. Và chính lúc này anh ta đã chết. Anh ta vừa kêu thét một tiếng thì máu bắn tóe ra tường đất, chết luôn. Lúc này, như vang lên bài ca cách mạng về xẻng sắt. Giọng nam: làm cách mạng thúc sản xuất một chiếc xẻng sắt lật trời. Nữ: một chiếc xẻng sắt làm cách mạng, dọa cho kẻ địch sợ tơi bời. Xẻng sắt lật đất lại đảo trời, ức vạn nhân dân nở nụ cười. Xẻng sắt có thể làm súng, chí anh hùng hiên ngang. Vui nhìn thóc đậu ngàn trùng sóng, khắp đất anh hùng trong tịnh dương. Đấu tranh là liều thuốc tốt duy nhất của người mắc bệnh cách mạng. Đó chính là những ngày vô cùng đen tối. Tôi và Hồng Mai kéo thi thể của Trình Khánh Đông vào trong động phòng, chôn ở dưới biểu ngữ dựa vào phía Bắc. Sau khi chôn xong, chúng tôi liền biết địa đạo mà trong 2 năm từng đem đến cho chúng tôi vô số những hoan lạc tinh thần và thể xác, chúng tôi sợ rằng sẽ không tiếp tục đến đó nữa. Có Trình Khánh Đông ở đó, chúng tôi có đến cũng không thể có được những vui vẻ tinh thần và cao trào. Từ trong địa đạo đưa Hồng Mai về nhà, đêm đã sâu 10 trượng rồi. Khi chúng tôi rón ra rón rén, chui ra từ tủ đứng trong nhà ngang nhà Hồng Mai, thì cả hai đều vẫn còn chút sức lực, chỉ cảm thấy chút mệt mỏi sau khi căng thẳng. Nhưng khi Hồng Mai nhìn thấy Đào Nhi ngủ say trong ánh trăng trong sân, đợi mẹ về, thì Hồng Mai đột nhiên ngồi liệt ở đó, ôm lấy Đào Nhi vào lòng, không khóc, không rơi lệ. Người Hồng Mai run lên như bị nhiễm lạnh. Tôi hỏi: Hồng Mai, sao em lại như vậy? Càng lúc này thì càng phải bình tĩnh chứ. Hồng Mai nói: Anh đi đi, nhân lúc Đào Nhi còn chưa tỉnh lại, anh đi đi. Từ trong địa đạo đưa Hồng Mai về nhà, đêm đã sâu 10 trượng rồi. Hồng Mai nhìn thấy Đào Nhi ngủ say trong ánh trăng trong sân, đợi mẹ về. Người Hồng Mai run lên như bị nhiễm lạnh. Hồng Mai nói: Anh đi đi, nhân lúc Đào Nhi còn chưa tỉnh lại, anh đi đi. Sau cùng, tôi dặn dò Hồng Mai một câu: bắt buộc phải nhớ rõ câu mà chúng ta đã nói nhá. Nói rồi liền đi ra khỏi nhà Hồng Mai. Tôi men theo đường thôn trở về nhà, như là đi họp về, muộn ngất nga ngất ngường đi trên thôn. Trên đường lại không hề gặp phải ai, ngay cả đến một con chó cũng không gặp nữa. Một ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua rồi, 3 ngày trôi qua rồi, đại đội Trình Cương vẫn không có gì thay đổi. Gió mùa đông vẫn lạnh như vậy, thổi tan tác những bức vẽ trong khu tuyên truyền. Mặt trời buổi chiều vẫn ấm áp và biếng lười như vậy. Người trong thôn không có lửa sưởi đều ngồi tụ tập dưới mặt trời, bắt giận, nói chuyện suông. Tiếng dòng dọc kéo nước bên giếng trong buổi sớm vẫn kêu kẽo cà, kẽo kẹt, kẽo cà, kẽo kẹt. 3 ngày này, tôi đi họp 2 cuộc họp trên trấn. Vương Trấn Trường vẫn lắc đầu rung ngực như vậy khi đọc văn kiện. Họp tan rồi vẫn không lạnh, không nóng, hỏi một câu: cao phó trấn trưởng, có việc gì nữa không hả? Tôi nói: không có. Ông ta lại nói: tan họp. Hết thảy đều không có gì thay đổi, như thể không có việc gì xảy ra. Ngay cả khi trên giảng đường của trường học nơi Trình Khánh Đông dạy ngữ văn cũng không một bóng người. Các giáo viên khác cũng mới nói với nhau: thầy giáo Trình Khánh Đông đi họp vẫn chưa về hay sao? Ngày mai chúng ta vẫn dạy toán vậy. Bước sang ngày thứ 4, Hồng Mai đến chùa Trình nói với bố là trấn trưởng cũ Trình Thiên Dân rằng: bố, Khánh Đông đi họp ở Cửu Đô mà sao vẫn chưa về ạ? Họp là 1 ngày thôi mà, đi trên đường tính ra mất 3 ngày, hôm nay là 4 ngày rồi. Đến ngày thứ 5, Hồng Mai lại đến chùa Trình tìm bố chồng, lo lắng sốt ruột nói: 5 ngày rồi bố, vậy mà Khánh Đông vẫn chưa về bố ạ. Đến ngày thứ 6, Hồng Mai đến Cửu Đô tìm chồng. Trình Thiên Sân dắt tay Đào Nhi tiễn Hồng Mai ra bến xe khách đường dài trên trấn. Sang ngày thứ 7, Cửu Đô truyền về một mẩu tin kinh người, nói rằng cuộc hội thảo do phòng giáo dục Cửu Đô mời dự họp vì có việc mà đã phải hủy 7 ngày trước rồi. Một số đại biểu nhận được thông báo này thì không đi nữa. Những đại biểu không nhận được thông báo thì ngày hôm đó cũng đã ra về rồi. Mà cùng lúc đó, trong mấy ngày đó, trên phố lớn và công xưởng Cửu Đô đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông cực lớn và 2 vụ đánh nhau có tính chất nhóm tự phát. Trong vụ đánh nhau có tính chất nhóm tự phát, 2 bên giao chiến đều dùng súng thật, đạn thật, mỗi bên đánh chết 3 người của đối phương. Đánh bị thương 10 mấy người, còn có 2 thi thể bị đánh chết nhầm ở quảng trường. Vứt đã 2 ngày mà không ai đến nhận. Trong tai nạn giao thông có 7 người chết, 4 người chết hôm đó đã có người thân đến nhận thi thể. Còn lại 3 thi thể để 3 ngày không có ai đến nhận. Những thi thể không có người thân đến nhận cuối cùng được bộ phận có trách nhiệm của chính phủ đưa đến lò hỏa thiêu, hỏa táng trong tiếng hiệu triệu vĩ đại thay đổi phong tục tập quán đang lên. Trời xanh xanh, đất mang mang. Hồng Mai ôm hộp tro cốt từ Cửu Đô trở về. Từ trong mặt trời lặn của buổi hoàng hôn, Hồng Mai bước xuống xe khách đường dài. Nhìn thấy dưới xe là một phiến những khuôn mặt xanh tái của các thầy giáo và học sinh. Nhìn thấy tôi dẫn các cán bộ chi bộ đảng của đại đội và các xã viên đang trầm mặc. Nhìn thấy Trình Thiên Dân ôm Đào Nhi ngồi liệt trong đám người. Nước mắt Hồng Mai ròng ròng chảy xuống. 2 chân mềm nhũn, người suýt nữa thì đổ xuống trong dòng người đi đón hộp tro cốt của Trình Khánh Đông. Tôi hỏi: Hồng Mai, sao em lại rơi nước mắt vậy? Em nhìn thấy Đào Nhi. Nó sau này sẽ không còn bố nữa rồi. Hồng Mai, em không tin anh sẽ đối xử tốt với Đào Nhi hay sao? Điều giác ngộ tối thiểu nhất này là chủ nghĩa nhân đạo, anh vẫn còn. Em tin. Nhưng nói gì thì nói, nó cũng không thể còn bố đẻ nữa. Hồng Mai, em như thế này thì vẫn còn lưu luyến Trình Khánh Đông. Xem tình hình cách mạng của 2 chúng ta không nặng bằng tình cảm riêng của em và Trình Khánh Đông hay sao? Em nhất định phải bứt ra khỏi bóng tối, mắt nhìn tương lai, chú trọng ánh sáng, lấy lại đại cục làm trọng, lấy tiền đồ và sự nghiệp cách mạng của 2 chúng ta làm trọng. Em phải quên đi quá khứ, để nhẹ nhàng ra trận, ra roi thúc ngựa, càng nhanh càng tốt. Biến lý tưởng của 2 chúng ta thành hiện thực, thực hiện lý tưởng của 2 chúng ta. Em nghe thấy chưa? Văn kiện hôm qua, anh học có tinh thần gì thế? Hồng Mai, phải tiếp tục nắm chặt nông nghiệp học đại trại. Thế là sự việc đã qua đi như vậy. Trời yên gió lặng rồi. Không có một ai không tin rằng Trình Khánh Đông đi họp bị trúng đạn lạc trong đấu tranh cách mạng mà chết rồi. 2 chúng tôi bây giờ phân tích nguyên nhân, hậu quả trước sau, không chút nghi ngờ. Trình Khánh Đông có lẽ đã sớm nghi ngờ quan hệ của tôi và Hồng Mai rồi. Nhưng khổ một nỗi không có chứng cứ mà lại không thể lên tiếng. Khổ nỗi không dám nói ra vì tôi và Hồng Mai đều là những người cách mạng đang cực kỳ hưng thịnh như mặt trời buổi trưa. Khổ nỗi không dám nói vì mình là loại phần tử trí thức ở hương thôn nhu nhược và yếu đuối. Chỉ sau khi đến Cửu Đô họp đã cho anh ta một cơ hội, một lần được đột ngột trở về thôn, mới lặng lẽ đi vào nhà ngang Hồng Mai ở, mới phát hiện ra căn hầm đó. Nhưng mà anh ta từ bến xe men theo phố về nhà sao lại không gặp một người nào? Vì anh ta muốn bất ngờ xuất hiện nên có ý trốn người trong thôn hay sao? Hay là anh ta hôm đó, lúc trở về gặp đúng lúc ít người đi trên phố? Hoặc là có người nhìn thấy anh ta nhưng lại không hề dồn hết tâm trí để nhớ ra là đã nhìn thấy anh ta. Đột nhiên, Hồng Mai ôm một hộp tro cốt trở về. Người nhìn thấy anh ta cũng không dám tin rốt cuộc là đã nhìn thấy anh ta chưa. Tóm lại, việc chết người đã xảy ra rồi. Sau này, trong đội ngũ của chúng tôi, cho dù là ai chết, cho dù là nhân viên cấp dưỡng hay là chiến sĩ, chỉ cần anh ta đã làm một việc gì có ích, tôi đều đưa tang anh ta, đều mở lễ truy điệu. Điều này đã trở thành một chế độ. Phương pháp này cũng cần phải giới thiệu đến người dân, mở lễ truy điệu khi có người chết trong thôn. Dùng phương pháp này để gửi gắm niềm thương nhớ của chúng tôi, làm cho toàn thể nhân dân đoàn kết lại. Thế là chúng tôi đã tổ chức một lễ truy điệu cho Trình Khánh Đông. Sau khi chôn cất tro cốt của Trình Khánh Đông xong, ông Trình Thiên Dân, cha của Trình Khánh Đông, lâm bệnh nặng, vào nằm ở trạm y tế trấn suốt nửa tháng trời. Sau khi ra viện, người ông ta già sọp hẳn đi, giống như sau cái chết của Quế Chi, cha của Quế Chi là Trình Thiên Thanh đột nhiên bị phát điên. Ông Trình Thiên Dân già đến mức đi đường cũng run lẩy bẩy. Sau khi chôn cất tro cốt của Trình Khánh Đông xong, ông Trình Thiên Dân, cha của Trình Khánh Đông, lâm bệnh nặng, vào nằm ở trạm y tế trấn suốt nửa tháng trời. Sau khi ra viện, người ông ta già sọp hẳn đi, già đến mức đi đường cũng run lẩy bẩy. Về đến chùa Trình, ông Trình Thiên Dân rất ít khi ra khỏi ngôi chùa đó. Sự tình là như vậy đấy, đấu tranh là tàn khốc, cách mạng là vô tình, có lúc thậm chí là tàn bạo. Đây là vì không có biện pháp nào khác, cũng là điều tất nhiên. Trong những ngày đó và trong suốt cả một mùa đông đó, Hồng Mai phờ phạc rũ rượi, trên mình cô không còn sinh khí, cho dù tôi đã giảng giải truyền thụ như thế nào đi nữa. Về những lý lẽ cách mạng, như là phải đối diện với hiện thực, phải nhìn về tương lai, lòng ôm chí lớn, vì ngày mai mà phấn đấu. Nhưng mà Hồng Mai như người bị mất hồn, đãng trí, nghe như là không nghe. Tôi nói, việc xảy ra thì đã xảy ra rồi, cái gì đáng qua đi thì hãy để cho nó qua đi. Hồng Mai nói, cứ chợp mắt là nhìn thấy cảnh đầu của Trình Khánh Đông bị tôi dùng xẻng sắt bổ ra như là bổ quả dưa. Nhìn thấy lúc chôn cất Trình Khánh Đông, Khánh Đông dù thế nào đi nữa cũng không chịu nhắm mắt lại. Để cho Hồng Mai nhanh chóng thoát ra khỏi bóng tối, cho dù là ở đâu, vào lúc không có người, tôi đều nhiệt tình ôm ấp và âu yếm em. Nhưng Hồng Mai đều không có phản ứng gì cả. Tôi kéo bàn tay Hồng Mai đang ủ rũ xuống, giống như tôi đang nhặt một cành cây lên. Tôi hôn Hồng Mai giống như hôn hai miếng cao su hồng. Hồng Mai tuy không ngăn tôi lại, nhưng đều không có sự phản ứng gì. Cứ như tôi trong lúc đói bụng, vơ quàng, cắn một miếng bánh bao nguội vậy. Trong suốt cả cuối mùa đông năm đó, Hồng Mai trở thành một cái xác không hồn trong cách mạng, biến thành một người bùn đất trong tình yêu của hai chúng tôi. Trở thành một người bùn đất trong tình yêu của hai chúng tôi, trở thành người đồng tình chân chính của quần chúng nhân dân thôn Trình Cương. Tóm lại, Hồng Mai đã bị mắc bệnh u sầu cách mạng, bị mắc bệnh mất ý thức cách mạng. Với tư cách là người lãnh đạo của Hồng Mai, với tư cách là người dẫn dắt cách mạng của Hồng Mai, với tư cách là chiến hữu và là người tình của Hồng Mai. Trong hoạn nạn, tôi có trách nhiệm cứu Hồng Mai thoát khỏi nỗi u sầu này, thoát khỏi sự mất ý thức này. Tôi biết, đối với người cách mạng bị mắc bệnh, liều thuốc tốt nhất vẫn là làm cách mạng. Bị ngã xuống trong cách mạng thì làm cho Hồng Mai từ trong cách mạng mà đứng lên. Nếu trong thời kỳ chiến tranh, biện pháp tốt nhất của cách mạng đó là vác súng vác đạn thật đi chiến đấu, để người mắc bệnh ra chiến trường. Ra chiến trường rồi thì người đó sẽ quên đi tất cả. Tất cả bệnh chứng cũng vì thế mà được giải trừ. Nhưng trong những năm tháng không phải chiến tranh này, hình thức chủ yếu của cách mạng đó là đấu tranh. Hình thức chủ yếu của đấu tranh đó là đi họp. Trong hội nghị phát biểu hoặc không phát biểu, phê bình người khác hoặc là bị người khác phê bình và phê bình. Đấu tranh như thế mới có thể khiến cho người cách mạng mắc bệnh dần dần được cứu chữa. Những ngày đó, tôi không ngừng yêu cầu Hồng Mai đi họp. Phàm là những cuộc họp có thể để Hồng Mai thay cho tôi thì tôi đều để cho em tham gia. Những phát biểu có thể để em thay tôi đều đẩy em lên bục chủ tịch. Đến tháng 2 cuối mùa đông, trên huyện phân cho Trấn một lượng lớn phân ure với giá rẻ, là phân ure nguyên chất của Nhật Bản. Túi đựng phân ure là túi vải ni lông. Theo lệ thường, trên Trấn đem phân ure chia cho các đại đội. Các đại đội lại đem chia phân ure cho các đội sản xuất. Sau khi bón phân xong, lại thu túi đựng ure về, chia cho những gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ và những gia đình thuộc diện nghèo khó để thể hiện sự quan tâm. Chúng tôi đã tính toán phát phân ure xong rồi và cũng chia túi đựng phân ure xong rồi. Trừ các hộ thân nhân của gia đình quân nhân liệt sĩ và gia đình khó khăn ra, mỗi nhà một túi đựng phân ure vừa đủ để làm một chiếc quần hoặc một chiếc áo sơ mi nhuộm màu. Những chiếc túi thừa ra chia cho các cán bộ đảng viên, chia cho những cán bộ cốt cán của cách mạng và những người tích cực tham gia đấu tranh giai cấp. Nhưng mà lần ấy, trên Trấn tổ chức một cuộc họp cán bộ cơ sở mở rộng trước mùa xuân, mở rộng đến các đội trưởng của các đội sản xuất. Trong hội nghị lần này, Vương Trấn Trường không qua thảo luận nghiên cứu của đảng ủy mà tự quyết định đem tổng sản lượng và bình quân sản lượng mẫu của hai mùa xuân hạ năm ngoái viết lên một tờ bảng biểu cực lớn, dán ở phòng hội nghị Trấn. Trên bảng đó, đại đội Trình Cương năm ngoái sản lượng mẫu tiểu mạch chỉ có 210 cân, sản lượng mẫu ngô là 290 cân. Chúng tôi buông lỏng hoạt động ủ phân. Bình quân lương thực đầu người trong năm là 190 cân. Mỗi công điểm chỉ có 1 hào 7 xu. Đó cũng chính là một lao động làm một ngày chỉ có thể kiếm được 1 hào 7 xu. Mỗi ngày chỉ được ăn 6 lạng cả lương thực và hoa màu. Đại đội Trình Cương chúng tôi là tập thể tiêu thụ lương thực trợ cấp nhiều nhất. Những con số này đứng thứ nhất từ dưới lên trong toàn Trấn. Mà những đại đội khác không kinh tế nhất thì sản lượng mẫu bình quân cũng 320 cân, mỗi công 3 hào 5 xu. Sản lượng mẫu cao nhất là đại đội Vương Gia Dụ ở sâu trong dãy núi Bà Lâu. Đại đội Vương Gia Dụ cũng chính là nhà của Vương Trấn Trường. Trong đại hội mở rộng lần này, tôi vẫn để Hồng Mai đại biểu cho đại hội Trình Cương tham gia. Kỳ họp một ngày rưỡi, ăn và ở đều ở ủy ban Trấn. Sắp xếp lịch trình là nửa ngày đầu học công văn, nửa ngày thứ hai Vương Trấn Trường tổng kết cách mạng và sản xuất, nửa ngày thứ ba là thảo luận. Đến buổi chiều ngày họp mà Vương Trấn Trường tổng kết, ông ta đã dán bảng thống kê ở phòng hội nghị. Lần này các cán bộ đại đội đều ầm ầm lên khi nhìn thấy điểm nóng cách mạng Diên An mới mà bình quân khẩu phần lương thực chỉ có 190 cân, công điểm bình quân chỉ có 1 hào 7 xu. Tất cả các ánh mắt đều tập trung lên người Hồng Mai. Điều quan trọng hơn là sau khi Vương Trấn Trường trong hội nghị đọc bản biểu đồ đó, lại đột nhiên tuyên bố để thực hiện chu đáo chỉ thị làm cách mạng thúc đẩy sản xuất, phân hóa học và gạo cứu tế của mùa xuân năm nay phải lấy ra một nửa để thưởng cho những đại đội và đội sản xuất đã vượt qua 350 cân. Còn những đại đội sản lượng mẫu vượt qua 400 cân, ít nhất phải được thưởng 6.000 cân lương thực cứu tế, 50 túi phân ure trợ giá. Ngay vậy, hội trường liền ồ lên một tiếng. Tất cả các ánh mắt đều ngưỡng mộ, thèm đến nhỏ dãi, đổ dồn trên người và trên mặt bí thư Triệu Tú Ngọc của đại đội Vương Gia Dụ. Đến lúc đại hội, nghỉ giải lao, Hồng Mai liền rời khỏi hội trường. Hồng Mai trở về đến phòng họp đại đội tìm tôi, nói: Ái quân, đây chính là Vương Trấn Hải đã lôi chỗ xấu của đại đội Trình Cương chúng ta ra, thông báo với tất cả các đại đội khác rằng đại đội Trình Cương chúng ta chẳng qua chỉ là một điển hình giả dối, là chiếc bánh ở trong gương không thể đem ra ăn được, là vầng trăng ở dưới nước không thể phát sáng ra.